xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1057, bạo lực đường phố 32 khu 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nói Tiếu Thiển Vũ muốn đánh nàng, Man Hà tỏ ra vô cùng hưng phấn. Đến nha, mau lại đây đánh ta à, không muốn bởi vì ta lớn lên đẹp trai liền thương tiếc ta. Cố Thiển Vũ, nàng đều quên Man Hà thích chơi SM, hơn nữa còn là một cái run M. Cố Thiển Vũ lười nhác cùng Man Hà nói nhảm, nàng một chân đem hắn đá phải trên vách tường, sau đó gãy qua Man Hà cánh tay. Đã nhìn thấy hắn trên tay cầm lấy một ổ bánh mì. Nhìn khối này bánh mì, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nàng còn tưởng rằng Man Hà cất giấu cái gì cơ mật đồ vật. Thì ra chính là một ổ bánh mì, nhức cả trứng, một ổ bánh mì ngươi giấu cái gì giấu. Cố Thiển Vũ im lặng buông ra Man Hà. Man Hà hoạt động một chút cánh tay, sau đó cười hì hì hỏi, ngươi còn đánh sao? Không đánh nói ta đây đi về trước, chúng ta hôm nào lại thương lượng 3P chuyện. Nói Man Hà liền hướng gian phòng của mình đi. Nhìn Man Hà bóng lưng, Cố Thiển Vũ cảm thấy gia hỏa này có chút cổ quái. Nghĩ đến cái gì đó, Cố Thiển Vũ chặn Man Hà con đường. Nàng nhíu mày, mặt ngươi bao lấy ở đâu? Ta nhạt. Man Hà hơi có chút tâm hư, hắn rụt cổ một cái, có phải là tại chúng ta cửa nhạt? Cố Thiển Vũ ngữ khí có chút mát mẻ, phản chính là ta nhạt, phía trên lại không có viết tên ai. Man Hà một bên nói, một bên lại thừa cơ cắn hai cái bánh mì. Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn bị Man Hà bộ này xuẩn thụ dạng tức giận cười. Người mẹ nó ăn đều ăn xong, ngươi nói cho ta chân tướng, ta còn có thể đem bụng của ngươi trong bánh mì đánh ra đến. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Man Hà cởi mở nở nụ cười. Đúng thế, ngươi nhiều lắm là tức giận đánh ta mấy lần, ta lại không sợ đánh. Nói xong Man Hà đem một điểm cuối cùng bánh mì nhét trong miệng. Sau đó mơ hồ không rõ mà nói, không sai, chính là ca cầm đặt ở ngươi cửa bánh mì. Đến nha, đánh ta. Đến nha, Cố Thiển Vũ, mau mau lăn, cái này tiện thụ. Kỳ thật coi như Cố Thiển Vũ không hỏi Man Hà, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra. Bánh mì khẳng định là lâm lẫm để nàng cửa, sau đó bị Man Hà nhìn thấy, gia hỏa này liền cầm lấy ăn xong. Cố Thiển Vũ một bàn tay chụp tới Man Hà cái ót, Man Hà trong miệng bánh mì lập tức mạnh phun ra, nhìn trên mặt đất vụn bánh mì. Man Hà một mặt mộng bức, hắn liếm liếm khóe miệng bánh mì cặn bã, vỗ mạnh vào mồm, trong lòng rất không phải vị, đều đã ăn vào trong miệng, cuối cùng nhức cả trứng, ta đã vài ngày không có ăn cái gì, người đói bụng còn có một người lên núi đao xuống biển lửa đi vì ngươi súng, ca đói bụng chỉ có thể cứng rắn chịu. Man Hà một mặt bi thương, làm sao ngươi biết thả ta cửa bánh mì là cướp tới? Cố Thiển Vũ mắt liếc Man Hà, ta gặp qua cái kia người phương Đông, hắn tại 32 khu rất nổi danh, cùng một con đánh không chết con rán dường như. Man Hà thở dài một hơi, đáng tiếc hắn không phải một nữ nhân, bằng không hắn quả thực cùng ta là tuyệt phối. Cố Thiển Vũ bất động thanh sắc hơi nhíu mày lại, ngươi biết Lâm Lẫm? Ta không biết hắn tên gọi là gì. Bất quá cái này Lâm là thực rất đáng gờm, dám ở Black Johan trong tay giành đồ ăn người. Quả thực, Man Hà líu lưỡi, Man Hà trong miệng Black Johan là 32 khu một phương bá chủ. Dưới tay hắn có rất nhiều tiểu đệ, là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Tại 32 khu thanh danh rất vang dội. Nghe thấy Lâm Lẫm đồ ăn là tại Black Johan trong tay đoạt, Cố Thiển Vũ nhíu mày, thảo nào Lâm Lẫm mỗi lần trở về đều là một thân tổn thương, gia hỏa này tìm một cái rất cứng rắn đầu đi đoạt, hắn không bị thương ai thụ thương. Cách chương.